Thư trả lời cư sĩ Trần Gia Tuấn ở Châu Bồ. Con người sống trong thế gian, quả phước dựa dẫm lẫn nhau chỉ do bản thân người ấy dụng tâm như thế nào mà thôi. Kẻ khéo dụng tâm thì khốn khổ gian nan đều thành cái gốc để giải thoát. Kẻ chẳng khéo dụng tâm thì phú quý vinh hoa đều thành cái nhân đọa lạc. Mẹ ông thủ tiết nuôi con côi, chịu khổ nhiều năm, quả thật là nền tảng để tu trì tịnh nghiệp cầu sanh Tây Phương cho ngày nay. Nay mẹ con đã cùng quy y, hãy nên làm cho quyến thuộc trong nhà đều cùng ăn chay niệm Phật. Một là để ngừa khi mẹ ông giảng sanh, bọn họ sẽ chẳng đến nỗi do không luyện tập mà chẳng thể niệm Phật tương trợ, thậm chí dời động thân thể, thay quần áo sẵn, khóc lóc, phá hoại chánh niệm. Một điều khác nữa là do thời cuộc nguy hiểm, hàng ngày thường niệm Phật và niệm Quán Âm thì sẽ có thể gặp dữ quá lành, gặp xui thành hên. Nay đặt pháp danh cho mẹ ông là Đức Ý, nghĩa là có thể nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương để nêu gương mẫu cho con cháu, xóm làng. Đức hạnh ấy tốt đẹp cao trỗi nhất. Đặt pháp danh cho ông là Huệ Tuấn, nghĩa là có thể tu trì tịnh nghiệp, tự lợi, lợi tha, trí huệ vượt trội những kẻ tầm thường. Vì thế gọi là Huệ Tuấn. Nay gửi cho ông Tịnh Độ Ngũ Kính, Thập Yếu, Thánh Hiền Lục, Văn Sao, Văn Ngôn Lục, Sức Chung Tân Lương, Liễu Phạm Tứ Quấn, An Sĩ Toàn Thư, dân dân, xếp thành hai gói. Mong hãy đọc kỹ, hành theo. Ắt phải nên cung kính, đừng nên khinh nhường, thì sẽ được lợi ích chân thật. Những điều khác không cần phải nói nhiều. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều không đủ. Từ rầy đừng gửi thư tới nữa, cũng đừng giới thiệu người khác quy y do không có tinh thần để thù tiếp vậy. Đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.